Em chính là người tôi yêu. Chương 9, người yêu của Gia Huy. Góc truyện audio.com. Cho cô ta vào lớp. Hắn, cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì hành động của hắn. Nhất là hai thằng bạn của hắn. Ủa, thằng Huy uống lộn thuốc hả trời? Nam, lần đầu tiên cần tâm tới người khác. Tuấn, ể, không lẽ Huy thích Phi? Gì, vì có số hên rồi. Yến, dầm, hắn đập tay lên bàn. Tôi nói cho cô ta vào lớp, nó ở ngoài chả hiểu mô tê gì hết, nên cũng ló đầu vô xem thử. Cô ơi có chuyện gì dậy? Nó, Tiểu Vi, vô lớp nè em, bà cô vẻ mặt rất hoảng sợ. Ơ, nó cũng đành bước vào lớp, về chỗ ngồi, bảo đảm ngày mai bà cô này dọn qua trường khác dạy rồi. Nam, sao dạy? Yến, tính thằng Huy là dạy, ai làm nó giận là không xong đâu. Nam, ồ, Yến, tới mày luôn đó Nam. Tuấn, cái gì, Nam, thằng Huy mà nghe được là mày. Triệt liền, Tuấn, Nam, .. Ê, bộ anh xin cho tôi vô lớp hả? Tốt dậy, bộ anh thích tôi hả? Cô mơ hả? Tại không có ai cãi lộn với tôi nên đành cho cô vô lớp. Suy, tưởng anh tốt dữ, bây giờ muốn ra ngoài à, suy suy cái gì? Xí, hết suy tới xí, bộ cô hết từ để nói rồi à, toàn ích hứ. Ra ngoài liền, khỏi, .. Mấy anh chị rãnh kinh dị. Reng, reng, reng, giây phút học sinh mong chờ đã đến. Giải lao, nó bay đến chỗ hai con bạn. Đi xuống canteen mua đồ ăn. Ok, nó câu tay hai con bạn. Mới bước ra khỏi lớp thì một đám con gái từ đâu bu lại chỗ bọn hắn. Anh Huy uống sữa nè. Tuấn ơi, ăn kẹo đi. Nam ơi cho em xin số đờ ti. Hên là nó đã câu tay hai con bạn chạy ra khỏi lớp. Nếu không thì hậu quả khó lường. Tại canteen, tụi mày thấy ba thằng mới vô lớp sao? Gì, bình thường, Yến, tao thấy cũng được mà. Gì, hòe, xấu muốn chết, nó, dầm, một đứa con gái đập bàn tụi nó. Mặc đồng phục trường, nhưng có hai nút áo chưa gài. Tóc xõa, mang giày cao gót, hoát, nó, hai con bạn, đứa nào ngồi chung với Gia Huy? Nói mau, tôi, nó, xin tự giới thiệu, tao là Dương Vi, chị đại của trường, và cũng là người yêu của Gia Huy. Khôn hồn thì mày biến ra chỗ khác ngồi. Chứ để tao nhìn thấy là mày và hai con bạn mày tới số rồi con ạ. Người yêu của Gia Huy. Di, Yến, chợt có tiếng huyên náo. Nó thấy hắn và hai thằng bạn hắn vô canteen. Nhỏ Dương Vi liền chạy tới ôm tay hắn. Anh Huy, hắn hất tay đê, Vi ra. Mặt vẫn không cảm xúc. Biến, anh sao dậy? Tôi nói cô biến. Nó liền chạy tới TAC mặt đê, Vi. Sao rồi, bạn trai chị đó, mày sao, nhục quá không nói nên lời à, con chó. Vèo, bạp, đê, Vi ra tay định tát nó nhưng nó đã kịp cầm tay cô ta lại. Đừng cố chấp giật những thứ không thuộc về mình, Nam, mà phải giật nhiệt tình. Đến khi thuộc về mình, thì thôi, hắn, chị không có tư cách để đánh tôi đâu. Nó, còn tiếp cách chương.